toàn chức pháp sư dị bản, chương 1028, cùng là người trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên trán Trần Phong lấm tấm mồ hôi hột, cơ thể nội liễm bắt đầu âm thầm điều động ma lực chảy xuống đôi chân. Tùy thời sẽ xuất thủ lấy ra bom độc, làm xong công tác mê tung tẩu thoát chuẩn bị. Đối mặt sử thi cấp, Trần Phong thực sự không dám có nửa điểm buông lỏng, người ta một tay có thể tại ngàn dặm giết người, ai có thể không kinh hãi cho được. Bất quá, không phải không nói, người trước mặt này khí chất trên người thực sự quá xuất trần, tuấn tú một cách quá độ, vậy mà cho Trần Phong một loại tại đối mặt thiên thần tình yêu cảm giác. Vẻ đẹp phi giới tính phóng đại, nam nữ đực cái, thậm chí cái khác giống loài đều có khả năng ưa thích hắn. Chỉ thấy Triệu Mãn Duyên cười cười, Vân Đạm Phong khinh hồi đáp. Trên núi chính là Triệu Sắc Tông, bản tọa là tông chủ. Bản tông môn yêu thích thanh tịnh nên lựa chọn lánh đời phiêu tán trên ẩn thế núi cao, bất quá là một môn phái nhỏ thôi, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, tông môn của ta cũng chưa có ý định thu đệ tử, bên trên cũng chỉ có bản tọa cùng vài ba người làm bếp, có một chút người chăn cừu, người trồng hoa chăm cỏ dại, cuối tháng vận lương đem buôn bán cũng không muốn bị quấy rầy, đạo hữu nếu là đã biết về sau cũng đừng nên đi truyền khắp lung tung. Trần Phong nghe mà ngây dại. Tông môn bên trên chỉ vài ba người chăn cừu, vài người làm bếp, vài người trồng hoa, vừa mới cái kia đạo khí tức toát ra đều là sử thi cấp huyền thoại, tông chủ này thành lập tông môn chỉ để trồng hoa chăn cừu. Đùa ta sao, luật thành triều đế quốc tương đối gắt gao, thành lập tông môn chưa tính phần đóng thuế mỗi năm cho tông triều, trước tiên phải bỏ ra 1.000 lượng để kiến tạo tên hiệu hoạt động cái đã. Mà Trác Sơn ngoại vi thuộc về khu vực khai thác đế quốc tài nguyên, địa hình núi cao hiểm trở thì khí duy linh sẽ càng nhiều, đất đai tự nhiên là càng cực kỳ đắt đỏ, chỉ ít toàn bộ phương Bắc xưa nay chưa từng chạm vào, xưng là thánh địa đều được. Người này mua để thành lập tông môn trồng cỏ. Các tông môn khác sở dĩ nhiều đệ tử, bởi vì càng nhiều đệ tử tu luyện lúc sẽ tạo thành một hệ thống khí duy linh quây quần, gọi là duy tâm cộng hưởng, đối với tu luyện sẽ phần nào đó gia tăng. Nhiều đệ tử rất tốt, khả năng bị điều động làm việc ra dã ngoại hành tẩu săn bắt yêu ma, kiếm tài nguyên về bổ trợ cho tông môn phát triển, hơn nữa, còn có thể xin tiến nhập quan triều đình đóng góp ban thưởng. Người này tông môn lớn như vậy, không có đệ tử là ý gì? Khó trách ca, Trần Phong cảm khái trong lòng. Người thành công luôn có lối đi riêng, sử thi cấp bậc đại năng, liền suy nghĩ cũng mang tầm vóc vĩ đại như vậy. Bất quá còn may, vị đại nhân vật này không có phát hiện hắn là ngoài vòng pháp luật thần thâu Trần Phong, hắn hoàn toàn có thể xoay người chạy đi. Trần Phong cầu nhãn bên trong hiện lên một vòng thở phào may mắn, chắp tay nói. Đã tiền bối không muốn bị quấy rầy thanh tịnh, vậy vãn bối liền đi trước. Ta nhất định không lan truyền tin tức ngày hôm nay. Nói xong, hắn không mang theo mảy may do dự, lập tức xoay người rời đi. Đi vài bước, đang âm thầm cười trong lòng, chuẩn bị đạp không mà lên. Đột nhiên nghe đến đằng sau một thanh âm điềm đạm vang lên. Đạo hữu chờ một chút, ngươi quên chưa đóng viện phí lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong bị đạo thanh âm này dọa kém chút một cái sơ sẩy té ngã, hắn còn chưa kịp quay người lại đã thấy Triệu Mãn Duyên lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình cho ôn nhu cản lại. Tông chủ, viện phí lên núi lại là cái gì? Trần Phong lùi về sau một bước, bước chân nông cạn lúng túng hỏi. Trác Sơn thuộc về Triệu Sắc Tông hẻm núi tất cả tuyến đường thuộc về bản tọa một người quản. Bình thường tới nói, đối với tham quan quý tộc bản tọa thu phí 5.000 lượng mỗi nửa dặm bước chân lên núi, nhưng nhìn thấy người này ăn mặc bần hèn, giống như ban ngày đạo tặc vậy. Thôi được giảm còn 100 lượng mỗi nửa dặm, người từ khi lên núi đi được 40 dặm, đi về tổng cộng 80 dặm, tính toán hết thảy vậy lấy người 16.000 lượng, đặt xuống rồi rời đi thôi. Triệu Mãn Duyên trong giọng nói mang theo một cỗ nhu hòa nói ra. Lệ phí lên núi 16.000 lượng, sao không đi ăn cướp đi cho rồi. Ngay lập tức Trần Phong cả kinh muốn chửi thề. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp về cái này sử thi đại lão bị xóa sạch. Tốt cho một cái người thành công có lối đi riêng. Hèn mọn, hóa ra cũng là tặc nhân. Đều là tặc nhân giống nhau, cùng là người trong nghề, đồng cảnh ngộ, làm sao không chìa một cái tay giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống vất vả vậy mà. Nỡ lòng nào ngươi còn hung hăng đạp cho ta một cú té nhào. Ta cướp đồ của người ta rồi tháo chạy lên núi lánh nạn, cuối cùng lại gặp phải một cái tặc nhân khác cao minh hơn, bắt mình trả lệ phí 16.000 lượng tiền lên núi. Đáng chết bọn tặc nhân không làm mà đòi có ăn. 16.000 lượng đủ để nuôi một nhà 10 đứa trẻ ăn uống đầy đủ đến trưởng thành, hoàn toàn kỳ quân chủ cấp. Đáy lòng Trần Phong thầm giận mắng. Trọng yếu chính là, hắn không có tiền trả. Bây giờ trên người hắn tài sản, chỉ có thắt lưng ngọc không gian. Một khi mở ra đồ vật nhất định sẽ bị đối phương thấy được bên trong đồ bị cướp. Tiền bối, 16.000 lượng là con số rất lớn với ta a, ta xác thực bây giờ không có tiền trả, nhưng tiền bối chớ lo, xin hãy để vãn bối xuống núi trước về Gia Môn lấy tiền, ta người này trong nhà tự tin có đủ, nhất định trời tối sẽ quay lại đây, ta có thể lập duy tâm khế ước mượn thiên đạo chứng giám. Trần Phong khôn khéo mở miệng nói, tuyệt đối không thể mở không gian chữ đồ ra đổi, như vậy sẽ bị bại lộ. Trước tiên về đem bán một chút vật liệu, hoặc là tranh thủ cướp đoạt tiền của ai đó, đến đây chuộc thân liền tốt. Triệu Mãn Duyên lại lần nữa mở miệng, đạo hữu, nếu ngươi bây giờ về nhà liền trở nên có tiền, vậy thì chứng minh ngươi Gia Môn tương đối khá giả làm ăn, nói không chừng còn có thể là tham quan nào đó. Vậy thì số tiền không thể giữ nguyên 16.000 nữa rồi, ta rất không thích bọn nhà giàu tham quan, đôn lên 50 vạn lượng thì có thể cho ngươi xuống. Chưa kịp để não hải Trần Phong tiếp thu kịp, Triệu Mãn Duyên bồi thêm. Hơn nữa, ngươi về nhà tức là đã xuống núi, vậy thì lần sau lên núi trở lại trả tiền cho ta chính là lần nữa lên núi, đóng viện phí lần hai. Hai lần tổng cộng 100 vạn lượng, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Khốn nạn tặc nhân không nói lý lẽ. Trần Phong tức giận đến đỏ cả mắt mắng chửi, đương nhiên, như cũ là lời nói thốt ra ở trong lòng. Đời nào dám trực tiếp nói như thế với truyền thuyết cấp đại lão. Ta, cái này, xin hãy cho ta một con đường sống a. Trần Phong cúi đầu xuống, hai tay chấp trước ngực hành lễ, bắt đầu diễn kỹ mếu máo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Triệu Mãn Duyên vẫn khí soái bất phàm nâng lên Trần Phong hai tay, nhỏ nhẹ nói. Không cần phiền phức như vậy, lúc nãy ta lưu ý ngươi xoa xoa cẩn trọng cái dương chữ vật bên trong thắt lưng, bên trong đều chứa cái gì. Có thể trao đổi, Trần Phong vẫn cúi đầu, ánh mắt kinh hoàng không dám nhìn thẳng Triệu Mãn Duyên. Bên trong chứa đều là ta tại từng cái tông môn Tây Châu cho đến phương Bắc trộm được tài nguyên kỳ chân dị bảo trấn phái bí tịch ma cụ các loại hình A, cái này có thể nói như vậy sao? Trần Phong đương nhiên không nghĩ rằng mấy thứ đồ tiểu hài này sẽ sinh ra lòng tham ở trong mắt sử thi cấp nhân vật. Nhưng nếu là nói như vậy, sợ là vị này liền muốn đến cái trừ ma vệ đạo, một quyền đấm chết hồn phách Trần Phong. Tuyệt không thể nói như vậy, chỉ có thể tiếp tục nói láo. Trần Phong cố gắng để bộ mặt biểu lộ bình tĩnh, hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Tiền bối, không giấu gì tiền bối, ta là một cái buôn bán đồ giả người, bên trong không gian chữ vật này đều là vãn bối kiếm ăn đồ vật, đều là một chút bàn môn tà đạo ma tu tài nguyên dành cho bọn thiếu niên, bao gồm một chút giả tu luyện bí tịch năng lượng linh thạch phản sát, không những không gia tăng tu vi, còn có thể phản ngược trở thành phế nhân, chuyên dùng buôn bán lừa đảo những kẻ vọng tưởng trường sinh phàm nhân muốn đột phá vào vương cấp. Bí tịch pháp môn lừa đảo tu luyện pháp quyết phản sát đi lùi thành phế nhân. Lừa đảo sao, bán hàng giả, giả tốt, rất tốt, rất tốt, hắn Triệu Sắc Tông trồng cỏ mua dâm đủ loại hình đặc sắc đều có thiếu một chút tàng kinh các trống rỗng, bây giờ lại mua chút giả tu luyện pháp quyết bí tịch phá hoại duy tâm, tài nguyên gây tẩu hòa nhập ma để dạy hư đệ tử, này dùng để đi giáo huấn liền không thể tốt hơn. Triệu Mãn Duyên nhiều hứng thú mà nói, có thể trao đổi nha, lấy ra để bản tọa nhìn xem cách chương.